Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 851, đột nhiên thành bị cáo. Lần này di dân có nhiều triệt đề. Toàn bộ linh tộc đang ở nhấc lên một trận trùng trùng điệp điệp thức tỉnh chuyển động. Phản kháng nô lệ chèn ép thời đại đã đến gần. Theo nhận lời chi bắt đầu, những cái kia thượng đẳng linh các tộc nhân đối với địa cầu tràn đầy hướng tới. Mà đợt thứ nhất di dân đã xuất phát trên đường. Ngươi hỏi vì cái gì này chút thượng đẳng nhân không giết sạch người hạ đẳng? Bởi vì Lâm Phi Phàm không đồng ý. Vì cái gì? Bởi vì người sống vĩnh viễn so chết chịu lấy tội. Nhất là làm những người hạ đẳng này đã mất đi bảo vệ bọn hắn thượng đẳng nhân về sau. Vũ trụ to lớn, bọn hắn chỗ dung thân cũng không nhiều. Trông coi một cái tài nguyên thiếu thốn tinh cầu. Cuộc sống của bọn hắn có thể nghĩ, có khả năng đoán được, tại tương lai không lâu, linh tộc khả năng đem sẽ không còn có bất kỳ một cái nào thượng đẳng nhân. Chỉnh cái hành tinh sẽ chỉ để lại đám này người hạ đẳng nhóm. Mà linh tộc tên, cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Phi Phi cùng Miêu Tiểu Lệ cưỡi Lâm Phi Phàm phi thuyền cùng nhau trở về địa điểm xuất phát. Lâm Phi Phàm cho Miêu Tiểu Lệ hít hà một phen mình tại linh tộc hành tinh mẹ sự tích. Miêu Tiểu Lệ cho Lâm Phi Phàm hít hà một phen nàng là như thế nào bảo vệ địa cầu. Hai bên thông lệ thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen về sau. Riêng phần mình vừa lòng thỏa ý. Lâm Phi Phàm nằm trên ghế ngủ gật. Miêu Tiểu Lệ đang ghé vào Lâm Phi Phàm trong ngực đang ngủ say. Lần này linh tộc sự kiện hai bên đều thu hoạch cực cao. Tâm tình vui vẻ. Vậy mà lúc này, một hồi rung động dữ dội truyền đến. Phi thuyền thậm chí phát ra một hồi két két thanh âm. Phảng phất sắp giải thể. Chuyện gì xảy ra? Đang ở nửa trạng thái hôn mê bên trong Lâm Phi Phàm chợt bừng tỉnh. Hỏi, ổn điểm, gà mờ, chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ mơ mơ màng màng nói. Không biết, phi thuyền giống như đụng phải đồ vật gì? Một mực phụ trách phi thuyền Phi Phi nói. Đụng phải đồ vật gì? Không có khả năng nắm. Lâm Phi Phàm không hiểu. Lúc này phi thuyền đang đứng ở áp trạng thái. Ấn lý thuyết sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì một khi tiến vào áp trạng thái, siêu quang nhanh vận hành phi thuyền căn bản sẽ không va chạm đến bất kỳ tính chất vật lý đồ vật. Mà pháp thuật tính chất đồ vật liền càng thêm không thể nào. Dù sao cho đến trước mắt không có bất kỳ cái gì tiến công tính pháp thuật có thể vượt lên trước tốc độ ánh sáng, nhưng bây giờ, phi thuyền không những ở chấn động biên độ còn càng lúc càng lớn, thậm chí tại Lâm Phi Phàm trong ngực Miêu Tiểu Lệ đều bị chấn tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Ta phi thuyền muốn rời ra từng mảnh. Miêu Tiểu Lệ mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ hỏi. Chúng ta đang ở áp trạng thái bên trong. Bên ngoài máy truyền cảm đều ở vào mất linh trạng thái. Ta cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Phi Phi nói. Ta đi ra xem một chút. Miêu Tiểu Lệ nói. Đừng tìm đường chết. Người sẽ bị vứt đi lao ra thân thể kháng oáp. Cao năng lạp tử lưu sẽ đem người đánh vỡ. Liền xem như ngươi cũng gánh không được. Lâm Phi Phàm vội vàng một phát bắt được Miêu Tiểu Lệ cái. Đuôi. Vậy làm sao bây giờ? Miêu Tiểu Lệ cũng không phải loại kia có thể thành thành thật thật nhàn rỗi chờ đợi mèo. Ngoại trừ các loại, chúng ta không có khác. Chấm ngoặc kép, oanh, Lâm Phi Phàm lời còn chưa nói hết. Chỉnh chiếc phi thuyền vậy mà trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh. Nguy rồi, Lâm Phi Phàm kêu một tiếng. Trong nháy mắt phóng xuất ra lượng lớn linh khí. Tại chung quanh thân thể hình thành rậm rạp linh khí đoàn. Dự định dùng cái này tới chống cự sắp đến trùng kích. Nhưng mà, trong tưởng tượng trùng kích không có đến. Bởi vì một con so phi thuyền còn muốn to lớn tay cầm bọn hắn chặn hết thảy cao năng lạp tử lưu. Nhưng mà cái tay kia nhìn qua cũng không định là giúp bọn hắn. Mà là hướng lấy bọn hắn vồ tới. Gà mờ, ngươi còn chờ cái gì? Ra chiêu a, Miêu Tiểu Lệ hô, ra chiêu. Lâm Phi Phàm cười khổ mà nói. Ngươi thử nhìn một chút, ngươi còn có thể ra chiêu sao? Tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Phi Phi đều phát hiện, đối mặt đại thủ này, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. tất cả tiến công thủ đoạn đều đã mất đi tác dụng. Linh khí, yêu khí, khoa học kỹ thuật, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn tay lớn kia lấy xuống. Nhưng mà, cái tay kia cũng không tính tổn thương bọn hắn, mà là đem bọn hắn mang ra oáp, tiến vào trong vũ trụ. Chờ một chút xem động tác của ta. Một khi tìm tới cơ hội, chúng ta đồng thời động thủ. Mặc kệ hỗn đản này là ai, chúng ta đến giết chết hắn. Miêu Tiểu Lệ thấp giọng nói. Đừng, người bình tĩnh một chút. Có thể một tay nắm chúng ta cầm ra oáp ra hỏa tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói. Lâm Phi Phàm thấp giọng nói. Sau mười mấy phút, bọn hắn chuyển động ngừng lại. Sau đó bàn tay lớn kia chậm rãi kéo ra. Lâm Phi Phàm bọn hắn lập tức bị quang mang chói mắt chiếu xạ đến mắt mở không ra. Làm sử dụng pháp thuật sinh thành lá chắn, thấp xuống độ sáng, bọn hắn này mới nhìn đến. Bọn hắn đã bị ba người bao vây. Ba người này ngồi tại tinh cầu điêu khắc thành vương tọa phía trên. Mỗi người ngực đều có một cái vô cùng to lớn linh hạch đang thiêu đốt hừng hực. Chính như cùng hành tinh, nhưng mà cái kia cũng không phải thật sự là hành tinh, mà là linh khí nồng nặc ngưng kết thành thực thể. Bọn hắn ăn mặc óng ánh áo giáp, con mắt vị trí bị che khuất. Một trong tay người nắm kiếm, một trong tay người cầm thuẫn, một người khác trong tay thì nâng một cái thiên bình. Người quen của ngươi, Lâm Phi Phàm nhẹ giọng đối Miêu Tiểu Lệ hỏi, ta thế nào nhận biết xấu như vậy? Miêu Tiểu Lệ nói, bằng hữu của ngươi, Lâm Phi Phàm lại đối Phi Phi hỏi, ta thế nào nhận biết lớn như vậy? Phi Phi cũng nói, được a, vậy khẳng định liền là nhận lầm người. Dù sao những người này khẳng định không phải tới tìm ta. Lâm Phi Phàm nói, sau đó, cầm kiếm người mở miệng. Thanh âm của hắn tại trong vũ trụ chấn động. Lâm Phi Phàm, ngươi có biết tội của ngươi không? Miêu Tiểu Lệ cùng Phi Phi đồng thời nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Chăm miệng một lời, quả nhiên là tới tìm ngươi. Các ngươi có phải hay không nhận lầm ngươi? Lâm Phi Phàm cười vấn đạo, đồng thời âm thầm kích hoạt thống khổ ấn ký. Chỉ cần hai bên một lời không hợp, Lâm Phi Phàm lập tức liền muốn triệu hồi ra Á Qua Ân. Chúng ta là thứ nguyên tòa án, đến từ cao chiều không gian giữ gìn người. Chúng ta là chính là luật pháp bản thân. Chúng ta sẽ thẩm phán hết thảy có tội. Thứ nguyên tòa án sẽ không nhận lầm người. Lâm Phi Phàm, người bởi vì nhiều lần can thiệp văn minh tiến trình mà bị cáo có tội. Cầm thiên bình giả thuyết, ta can thiệp văn minh tiến trình. Lâm Phi Phàm một mặt mộng bức, huynh đệ, mặc dù biết ta rất mạnh, thế nhưng cái gọi là can thiệp văn minh tiến trình loại sự tình này, nói cũng quá mức a. Cầm kiếm giả thuyết, dựa theo kế hoạch, địa cầu hẳn là hủy diệt tại cải tạo người Á Qua Ân buông xuống. Thế nhưng ngươi ngăn trở lần này tiến trình. Sau đó, địa cầu hẳn là tại tận thế bên trong mất đi hết thảy linh khí. Thế nhưng ngươi lại ngăn trở địa cầu hủy diệt, dựa theo kế hoạch. Thi đấu thôi đặc tinh cầu hẳn là sẽ tại 170 năm sau hướng đi chung kết. Thế nhưng ngươi lợi dụng cổ thánh tộc trọng khải Zerit, ngươi còn một người hủy diệt kỳ tư người toàn bộ văn minh. Mà lại tại trước đây không lâu, đem linh tộc phân chia thành hai cái văn minh. Này chút, liền là ngươi can thiệp văn minh tiến trình chứng cứ. Ngươi liệu sẽ nhận sao? Lâm Phi Phàm nghiêng một cái đầu. Ta đương nhiên không liệu sẽ nhận. Như vậy ta hỏi ngươi, ta thân là một người địa cầu, cứu vớt địa cầu miễn bị hủy diệt, có lỗi sao? Kẻ cầm thuẫn nói, không sai. Lâm Phi Phàm còn nói, Zerit người Rumia là bằng hữu của ta, nàng thỉnh cầu trợ giúp của ta, ta liền thuận tiện giúp nàng, như thế cũng có sai. Kẻ cầm thuẫn nói, không sai, nhưng mà cầm kiếm giả thuyết, có lỗi, trong vũ trụ. Bất kỳ người nào không thể tiến hành cải biến toàn bộ văn minh cấp bậc can thiệp. Kẻ cầm thuẫn nói, Lâm Phi Phàm cũng không phải là chủ động tiến hành văn minh cấp bậc can thiệp. Hắn vẻn vẹn chỉ là đang trợ giúp bằng hữu. Hắn cũng không tồn tại chủ quan cố ý. A, Lâm Phi Phàm đột nhiên phát hiện, nguyên lai, ba người này, phân công vậy mà hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác,